Dấu bé Sasusaku giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 28, cô thể nào? Góc truyện audio.com. Giờ dô chuyện hôm ca tôi chán, lười, tập nhảm, nên giờ chính thức, nó lê cái xác y như zombie của nó tới bệnh viện. Dù gì tới cũng vì danh nghĩa bạn bè của hắn. Cốc, cốc tiếng cốc cốc ở cửa phòng Sasuke. Hắn ta nhẹ nhàng nói. Mời vào, nó bước vào, mặc chiếc áo len màu hồng sen trắng, rồi khoác nhẹ chiếc áo khoác màu quân đội, đôi giày thể thao đen cao cổ, mái tóc hồng thắt hai bím. Vâng, nó vẫn câu quên quấn chiếc khăn len đó. Nó cất giọng hỏi, chào, khỏe chưa? Hắn nhìn nó, chợt một tiếng cười vang vẳng trong đầu hắn, chợt có câu nói, nàng ngốc, miệng anh tự động khẽ nói. Nàng ngốc, nó nhìn hắn, ôi sao quen đến thế. Nó cười nhẹ thà ra đi cho lòng thanh thản, chứ giữ lại chỉ thêm đau khổ. Câu nói của cô Bato vang lên trong đầu nó. Chợt, nụ cười của nó tắt. Hắn thấy chứ, nhưng cô hiểu tại sao. Hắn hỏi, sao thế, nó nhìn hắn thêm một lần nữa. Cố gắng nặn ra nụ cười gượng. Miệng thì cứ nói câu giả tạo. Không sao, cậu đói chưa? Hắn nhìn nó, rồi lắc đầu, nói, xin lỗi, cô Bato hứa mang đồ ăn cho tôi rồi. Tim nó, cô sao, nó chọn từ bỏ, hay cứ giữ lại, nếu chị yêu anh ấy thật lòng, thì chị từ bỏ, để anh ấy hạnh phúc. Câu nói đó, vang vẳng trong đầu nó. Nó cười, rồi trêu, sướng ha, có bạn gái quan tâm cơ mà. Hắn cười, nói, thì sao? Cô Bato rất tốt, lại hay quan tâm tới tôi nữa mà. Câu nói đó, khiến tim nó, chợt như ngừng đập, nó vẫn cười, rồi nói, thôi, tớ về, cô phiền xê, thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn hỏi đầu dây bên kia, ai, thì có tiếng của cô gái đó. Cô Bato, anh à, hôm nay kẹt xe quá à, với lại có đi tới The City, em phải đi vòng lại để đi đổ xăng. Goman, cô sao, Sakura có tới, giờ sao đây, cô Bato hay là, rồi hắn cúp máy, hắn nhìn nó, rồi nói, tớ đói rồi, cô Bato bị kẹt xe cô tới The City. Nó cười nụ cười thật sự, nó nói, tớ có làm chút bento cho cậu, nó mở khăn của chiếc hộp đó ra, mùi thơm thoang thoảng của bánh tê yoboki, hơi nóng của cơm cuộn. Và, mì tôm, hắn nhìn nó, vẻ ngạc nhiên, nói, trông ngon nhỉ, nó nói, ăn đi, thì tiếng mở cửa vang lên. Vâng, đó chính là, cô Bato tới bằng xe ôm. Bữa này tôi nói cô Bato, cô, đào, nó, sạc, hắn, cô nói, tránh xa bạn trai tôi ra. Nó sững người, đúng rồi, hắn và cô đã nói yêu nhau trong vòng 6 ngày bên nhau. Nó cười, nói, bạn bè tham nhau thôi. Có gờ, đi ra. Hắn ra lệnh cho nó. Cô ta cười, nói, cho chúng tôi cô gian riêng tư. Nó cũng chẳng mặt dày ở lại. Nó cười, rồi nói, ai nha, à, nó lôi chiếc áo xanh đen đó ra. Cái này, tôi cho cậu, rồi vụt đi, khi chiếc cửa đó đóng lại. Chính là lúc nó tuôn ra những giọt lệ trong như thủy tinh. Hắn cầm chiếc áo đó, bỗng có cái hình ảnh của cô gái mái tóc anh đào. Đôi mắt lục bảo trong veo, nụ cười như thiên thần. Hắn ôm đầu, gào lên tên nó, Sakura, rồi cô ta lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. Nói, cô sao, nhưng trong lòng cô, nổi lên thứ được gọi là ghen tị. Hắn ôm đầu hắn, rồi hét, Haruno Sakura, nếu nó nghe, nó sẽ giải thích tất cả. Mong hắn nhớ lại, nhưng mà, nó đã đi, rồi hắn lấy lại bình tĩnh, mái tóc đen của hắn rồi bù lên, đôi mắt thâm quầng trông rất là cool, hơi thở thì thở dốc, miệng hắn ta vẫn không ngừng gọi tên nó, chiếc mền giờ bèo nhèo, nhăn nhúm, hắn tựa đầu vào chiếc gối. Cô Bato hỏi, anh, tại sao anh lại nhắc tên cô ấy chứ? Cô Bato phụng má, hắn ta ngước đôi mắt màu huyết dụ lên nhìn cô. Nói giọng lãnh khốc, cút, hà, hà, hắn thở dốc, cô Bato thì mở to mắt ra, miệng cô ngừng lấp bấp, Hắn ta nhìn cô, rồi nói tiếp, cút, gọi Sakura tới, nhanh, cô bắt tô thì NC mắt lân tròng. Khóc cô ra khóc, cười cũng cô ra cười. Nhanh tay lấy đờ ti điện cho nó. Nó nhận đờ ti, thì nghe, tới, tới bệnh viện rồi cúp máy. Nó ba chân, bốn cẳng chạy tới bệnh viện, thì thấy cô Bato ngồi khóc, còn hắn ta thì cầm chặt chiếc áo len đó. Nó nhíu mày, hỏi, ép áo thế, thui thì tôi gọi tên đào, tên sạc, như cũ nha, thì Sasuke ngước đầu lên, nhìn được mái tóc hồng quen thuộc, thì anh nhảy cẫng lên, ông cô, thật chặt, nói. Chấm, Sakura, ahh, anh yêu em, còn Sakura thì cô nghe chính tai mình nghe, liền ú ớ hỏi, sao, anh yêu em, anh nhớ rồi, thì tiếng mở cửa vang lên, tất nhiên là Fujimoto, Fujimoto đảo mắt nhìn qua anh, thì mắt anh đụng ánh mắt của Kobato, cả hai người ú ớ cô nên lời, thì Kobato thét, à anh Fuji, còn Fujimoto thét lớn, bé Koba. Còn hai cặp còn lại thì chả hiểu mô tê gì. Thì tiếng mở cửa vang lên tiếp. Vâng đó chính là, Naruhina, Shikatema, cái này là có xuất hiện rồi. Tại tôi Ken, Saino, Sukarin, bước vào, tên Na nói, Tema khỏe chưa? À, Sakura-chan, CS, ào chào SS, Uki, Hin nói, chào cậu Sakura, phiền phức, Shikhan, chắc khỏe rồi, Tema nói. Tên khốn khỏe rồi nhỉ, à có xấu xí nữa nè, Sai cười, chào, Ino nói giọng xấu hổ, chào hai người, Sui nói, chào hai cậu, Karin đã bớt chanh chua hơn, Sakura nhìn ra ngoài, cười, ôi cái cảm giác, cô nói, chào, các cậu, Karinohina đồng thanh nói, tụi tớ xin lỗi, chúng ta sẽ là bạn chứ, là bạn thân, kể từ đó cô có bạn. À, Sasuke nhô lại rồi nha. Ba tại tôi lười, chuẩn, gần en, cách chương.